Tu La Vũ Thần, chương 2460, Sở Phong Lực ảnh hưởng 1. Góc truyện audio.com. Cái này Sở Lục Huyên có bản lĩnh gì? Sở Phong hỏi. Cái này Sở Lục Huyên ra sao tu vi, có rất ít người biết được. Nhưng là hắn giống như ngươi, cũng là một tên tiểu bối. Lại thêm cái kia Sở Thị Thiên tộc bên trong thiên tài danh hào, cái này khiến hắn đi vào bách luyện phàm giới về sau, như cá gặp nước. Hắn đi vào bách luyện phàm giới, ngắn ngủi một năm không tới thời gian, liền đã chiêu mộ được vô số thế lực đầu nhập vào với hắn. Trong đó liền bao gồm anh thị thiên tộc cùng mẫu thân của kết giới tứ hoàng, kết giới thánh cô. Lưu Tiểu Lỵ nói ra, địch nhân đều của ta đầu phục hắn, xem ra hắn là như vậy muốn đối phó ta. Sở Phong cười nói, ngươi giết thân ca của hắn ca, hắn tự nhiên muốn đối phó ngươi, dù là 2 năm trước liền đã truyền ra ngươi chết đi tin tức thế nhưng là hắn vẫn còn đang bốn phía dò xét ngươi tin tức, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu là hắn biết ngươi còn chưa có chết nhất định sẽ ra tay với ngươi, Sở Phong ngươi nhất định phải cẩn thận hắn, không thể để cho hắn tìm tới ngươi. Lưu Tiểu Lỵ đầy mặt lo lắng nói với Sở Phong. Cứ việc nàng đối với án Sở Lục Huyên không là rất biết, có thể nàng cũng là phi thường thay Sở Phong lo lắng, dù sao đó là Khổng Thị thiên tộc thiên tài, trên cái kia giới bá chủ đi ra thiên tài, chỉ cần khiến mọi người ngẫm lại, liền cảm giác rất là kinh khủng. Nếu những địch nhân kia của ta đều đầu phục hắn, cái kia coi như hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Có chút sổ sách sớm muộn là có thể coi là xong. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nhưng mà nghe được Sở Phong lời nói về sau, Lưu Tiểu Lỵ đám người lại là thần sắc động lại, gương mặt im lặng. Bọn hắn thực sự là không thể nào hiểu được Sở Phong ý nghĩ, dù sao cái kia Sở Lục Huyên bối cảnh hùng hậu cùng hắn đối nghịch hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn hắn nhưng lại bình thường trở lại, kỳ thật cho tới nay, bọn hắn đều không thể nào hiểu được Sở Phong. Sở Phong tựa hồ vẫn luôn là như thế, làm theo ý mình, không sợ hãi. Khả năng cũng đang bởi vì dạng này không giống bình thường, mới thành tựu Sở Phong hôm nay hắn. Huống hồ bây giờ Sở Phong cũng đã sớm xưa đâu bằng nay. Thất phẩm võ tổ tu vi tăng thêm hắn thiên cấp huyết mạch đã là tương đối kinh khủng. Mà 2 năm trước đó, Sở Phong càng là kém chút diệt Khổng Thị thiên tộc, cảnh tượng đó bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là muốn suy nghĩ một chút cũng sẽ dùng mình. Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, bọn hắn ngược lại cảm thấy sự lo lắng của chính mình tựa hồ thật là có chút dư thừa. Có thể bỗng nhiên ở giữa, sắc mặt của Lưu Tiểu Lỵ lại trở nên ngưng trọng dị thường, bỗng nhiên nói với Sở Phong. Sở Phong, xin nhận ta một xá. Lời này rơi xuống, chỉ nghe phù phù một tiếng, Lưu Tiểu Lỵ hoàn tất quỵ ở trước mặt Sở Phong. Không chỉ là Lưu Tiểu Lỵ, Hồng Điệp hội tất cả mọi người cũng toàn bộ đều quỵ ở trước mặt Sở Phong. Đang yên đang lành, các ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong một mặt kinh ngạc. Như không phải là vì sư tôn ta báo thù, ngươi cũng sẽ không đắc tội Khổng Thị thiên tộc, cũng sẽ không giết Sở Lục Dương, liền sẽ không có hôm nay nhiều như vậy địch nhân. Ta Hồng Điệp hội thiếu ngươi, sợ là đời này cũng còn không hết, chúng ta có thể làm, liền chỉ có cảm ơn. Lưu Tiểu Lỵ nói ra, nguyên lai là bởi vì việc này, biết Lưu Tiểu Lỵ đám người thế nào sẽ có này vậy cử động về sau, Sở Phong ngược lại cười. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Sở Phong tay áo vung lên, tầng một lực lượng nhu hòa, bao phủ Lưu Tiểu Lỵ trên người tất cả mọi người, đem Lưu Tiểu Lỵ đám người toàn bộ từ dưới đất kéo lên. Người sư tôn ân huệ đối với ta, ta trung thân khó quên, hắn bị người làm hại, ta không có ngồi yên không lý đến lý do, cho nên ta làm tất cả không chỉ là cho các ngươi, cũng là vì chính ta, chuyện này ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta, bởi vì các ngươi vốn là không nợ ta. Ngược lại là các ngươi vì sao đi tới nơi đây, còn đem tên của Hồng Điệp hội sửa đổi. Sở Phong hỏi, Sở Lục Dương bị ngươi giết về sau, Sở Thị thiên tộc tại bách luyện phàm giới tất cả mọi người, đều hận thấu ngươi. Nhưng là bọn họ, không thể đối với ngươi như thế nào, liền tìm chúng ta gây phiền phức, không thể làm gì phía dưới, chúng ta không thể không rời đi, đồng thời mai danh ẩn tích. Nhất là, làm cái kia Sở Lục Huyên đi vào bách luyện phàm giới về sau, chúng ta càng là không thể không tiếp tục di chuyển, nếu là bị hắn tìm được chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Tiểu Lỵ nói ra. Sở Lục Huyên sự tình ta sẽ mau chóng giải quyết. Sở Phong ý thức được Sở Lục Huyên nếu không giải quyết, sợ là cái này bách luyện phàm giới, tất cả cùng hắn có quan hệ người, đều sẽ bị liên lụy. Đúng rồi, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện hiện tại thế nào? Bỗng nhiên, Sở Phong một mặt lo lắng hỏi, nếu nói muốn cùng Sở Phong có quan hệ cái kia mọi người đều biết chính là Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện. Dù sao lúc trước anh thị thiên tộc muốn đối phó Sở Phong thời điểm, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện thế nhưng là công khai muốn bảo vệ Sở Phong. Như vậy hiện tại, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện lại sẽ như thế nào? Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện ngươi cũng là không cần lo lắng, Khổng Thị Thiên Tộc mặc dù cùng ngươi không nể mặt mũi, nhưng là bọn họ cũng là thanh danh tổn hao nhiều. Nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, bọn hắn căn bản không dám đối với Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện như thế nào, cho nên Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện một mực bình yên vô sự. Bọn hắn không chỉ không có thụ ngươi liên lụy, cũng bởi vì ngươi mà thu được chỗ tốt, hiện tại không chỉ có rất nhiều bách luyện phàm giới nhàn tàn cường giả, nhao nhao gia nhập Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện, trở thành Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện khách khanh trưởng lão. Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện càng là trở thành ngoại trừ Phật Quang Thiên Tự trưởng kiếm thiên môn bên ngoài, toàn bộ bách luyện phàm giới thụ nhất thiểu bối hướng tới thế lực. Hai năm này ở giữa, mỗi một lần Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện chiêu thu đệ tử, đều sẽ có đến từ các nơi tráng niên tài tuấn, lựa chọn gia nhập bọn hắn. Mặc dù Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện không phải nhị đẳng trong thế lực mạnh nhất, nhưng là bọn hắn được hoan nghênh trình độ, nhưng còn xa không cái khác nhị đẳng thế lực có thể so sánh a. Hiện nay, bọn chúng có thể nói là, ngoại trừ tứ đại nhất đẳng thế lực bên ngoài, bách luyện phàm giới chạm tay có thể bỏng thế lực. Mà sở dĩ sẽ như thế kỳ thật toàn là bởi vì ngươi. Lưu Tiểu Lỵ lúc nói lời này, cũng là sự kiêu ngạo của một mặt, dù sao cái này giỏi lắm người đâu, chính là bạn tốt của nàng. Ôi, Sở Phong, không tệ lắm. Nghĩ không ra ngươi biến mất 2 năm, tại bách luyện phàm giới lại có phân lượng như vậy. Nữ vương đại nhân nhạo báng nói ra thế nhưng là ngữ khí của nàng, lại là rõ ràng thay Sở Phong cảm thấy cao hứng. Góc truyện audio.com Sở Phong bây giờ địch nhân rất nhiều thế nhưng là có thể có sức ảnh hưởng như vậy, điều này nói rõ mọi người vẫn là hướng về Sở Phong. Đây đối với Sở Phong mà nói, phi thường có lợi. Khổng Thị Thiên Tộc không có ra tay với bọn họ thế nhưng là cái kia Sở Lục Huyên đâu? Sở Phong hỏi, kỳ thật Khổng Thị Thiên Tộc không biết đối với Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện xuất thủ, Sở Phong đã đoán được. Dù sao, lúc trước Khổng Thị Thiên Tộc đối với Sở Phong hạ độc thủ, liền đã để bọn hắn dân tâm mất hết, nếu là bọn họ còn muốn đối phó Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện cái kia coi là thật liền muốn tiếng xấu vang rền. Nhưng là, Sở Lục Huyên không giống nhau, hắn không phải bách luyện phàm giới người cũng không muốn tại bách luyện phàm giới đứng vững gót chân. Sở Phong suy đoán, Sở Lục Dương hắn đến bách luyện phàm giới, không chỉ là vì ca ca hắn báo thù, nguyên nhân chủ yếu, hẳn là chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Cho nên, hắn nếu muốn đối phó Sở Phong, căn bản khôn gờ biết bận tâm có thể hay không liên lụy vô tội. Huống chi, hiện tại anh Thị Thiên Tộc cũng đầu phục cái kia Sở Lục Huyên, theo Sở Phong. Trừ phi cái kia Sở Lục Huyên, là một cái ân oán rõ ràng chi nhân, bằng không mà nói, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện, sớm muộn cũng sẽ gặp nạn. Sở Lục Huyên sao, trước mắt hắn tựa hồ không có làm khó Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện ý tứ. Lưu Tiểu Lỵ nói ra. Cái kia xem như vậy cái này Sở Lục Huyên nhân phẩm tựa hồ mạnh hơn ca ca hắn. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Hắn câu nói này, là câu nghi vấn, dù sao không có chân chính gặp qua, hắn cũng vô pháp xác định cái kia Sở Lục Huyên, là một hạng người gì. Hội trưởng đại nhân, không xong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị trưởng lão, vội vã từ nơi xa bay lượn mà đến, đã rơi vào trong núi lớn này. Sở Phong, vị trưởng lão kia cũng nhận biết Sở Phong, cho nên khi hắn rơi xuống, nhìn thấy Sở Phong về sau, lập tức ngẩn người ra đó. Hội trưởng đại nhân, cái này, đây quả thật là Sở Phong sao? Trưởng lão kia có chút mờ mịt cho nên đành phải hướng Lưu Tiểu Lỵ đám người xin giúp đỡ. Giờ khắc này, Lưu Tiểu Lỵ đám người thì là ầm vang cười to, sau đó nói ra. Không phải thật hay là giả không thành, trời à, Sở Phong của ta tiểu hữu, ngươi không chết. Ngươi lại còn sống, đây chính là thật sự là quá tốt. Sau một khắc vị trưởng lão kia liền mừng rỡ như điên, như là Lưu Tiểu Lỵ đám người lúc trước đồng dạng kích động không được. Tiền bối, Sở Phong bế quan 2 năm, tin tức hoàn toàn không có, để ngươi lo lắng. Sở Phong cười ôm quyền. Đối phương có thể có phản ứng như thế, nói rõ rất là quan tâm hắn, trong lòng Sở Phong cũng là ấm áp cảm động. Đúng rồi, trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tiểu Lỵ hỏi, chuyện này, vị trưởng lão kia nhìn thoáng qua Sở Phong, lại có chút khó mà mở miệng. Hẳn là cùng ta có liên quan, Sở Phong mở miệng hỏi, nghe được lời này, trưởng lão kia thần sắc cứng đờ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà cái phản ứng này, càng là nghiệm chứng Sở Phong suy đoán là đúng. Cái này chuyện không tốt, tựa hồ đích thật là cùng Sở Phong có quan hệ. Cách chương.